Bất phụ tương tư, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay hắn run rẩy, sắc mặt Tinh Húc gần như tái nhợt. Hắn làm sao có thể giết chết nàng? Làm sao có thể hủy đi Giao Nhi? Hắn mím chặt môi, tay dùng thêm lực khiến gương mặt nhỏ bé trong tay càng đau đớn. Tinh Húc khàn giọng, ta chỉ muốn nghe chính miệng nàng nói nàng không hề phản bội ta. Giao Nhi, ta không nhớ đã hỏi nàng bao nhiêu lần nữa. Nhưng chẳng lần nào nàng chịu nói thật với ta. Làm sao ta có thể tin nàng được nữa? Phải, tất cả bọn chúng đều là do ta giết. Vì chúng đáng chết. Nàng trợn to đôi mắt tức giận lên gào lớn. Câu nói này chọc thẳng vào lồng ngực đối phương. Tinh Húc nộ khí đầy mình. Nàng, Giao Nhi, ta ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của nàng. Máu lạnh, vô tình, Quân Giao đột nhiên bật cười. Nụ cười khiến tâm can đau thắt khó chịu. Ha ha ha ha, chàng biết vì sao ta phải làm vậy không? Vì tất cả bọn chúng đều nợ ta một mạng. Tất cả bọn chúng đều muốn hại chết chàng. Nếu không như vậy người chết chính là chúng ta. Chàng có hiểu không? Tinh Húc sững sờ lắc đầu. Đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ trong tay sao hôm nay với hắn lại xa lạ thế này. Nhất thời hắn không dám tin Quân Giao bây giờ và người trước kia là một. Cổ họng hắn như vướng phải hòn đá to. Nghẹn ứ đau buốt, muốn nói cũng không nói được. Làm sao tưởng tượng hết nỗi hụt hẫng khi người mình yêu nhất. Tin tưởng nhất sau lưng lại có quá nhiều bí mật ghê gớm. Một lòng muốn lừa dối sự tự tế của mình. Bỗng nàng trầm giọng, thê lương. Nhưng mà Tinh Húc, nếu như ta nói ta không có hạ độc hại chết chàng. Ta không có lòng riêng phản bội chàng. Chàng có tin không? Khi Tinh Húc định mở miệng nói gì đó cùng với con ngươi sắc lạnh của mình. Thì lập tức bị nàng cướp lời. Chàng sẽ không tin. Nhất định chàng không tin. Bởi vì chàng đã bị thù hận che mờ đôi mắt. Tất cả những ai xuất hiện xung quanh chàng đều nhìn họ thành kẻ thù. Bao gồm cả ta. Quân Giao cười chua chát. Đột nhiên không hiểu vì sao trái tim hắn đau như ai xé. Nàng kéo mạnh tay hắn khỏi người mình. Thời khắc ấy cả hai tựa hồ bị bức tường dày ngăn cách. Chạm không tới. Nhìn không ra. Chàng vốn không tin ta nữa thì dù có giải thích bao nhiêu lần cũng không có ý nghĩa gì. Quân Giao giơ mảnh da thú đang siết chặt trong tay mình. Như thể muốn một lần nghiền nát nó tan thành cát bụi. Chàng đã điều tra ra không sót một kẽ hở. Không thiếu một việc nào. Vậy chàng còn muốn ta nói cái gì nữa chứ? Tinh Húc thất thần nhìn nàng. Mọi thứ xung quanh giường như tan biến. Chỉ vừa vặn hiện rõ gương mặt đẫm lệ của Quân Giao. Hắn đứng đó trông thấy nàng thất vọng lướt qua. Bàn tay bất giác đong lạnh không thể nhấc nổi. Chỉ vô lực mặc nàng rời đi. Chính hắn cũng chẳng biết vì sao lại trở thành thế này. Một mối lương duyên vốn nên tươi đẹp. Vốn nên viên mãn. Ấy vậy mà chưa được bao lâu sóng gió đã bắt đầu kéo tới. Đêm ấy ánh đèn trong viện phía nam phủ tướng quân không tắt. Một mình nàng với cái đầu trống rỗng ngồi thừ nhìn vào khoảng không vô định giữa gian phòng. Nàng là ai? Nữ nhi Bạch Gia hay cốt nhục của Lương Tông Trạch? Kẻ thù mà chàng hận đến thấu xương. Mấy canh giờ lặng lẽ trôi qua. Ngọn đèn đã sắp tàn nhưng lòng nàng vẫn không sao an tĩnh. Quân Giao ngồi đó, liên tục truy hỏi tâm can mình cho dù biết rõ sẽ chẳng hỏi ra được đáp án. Bên ngoài tăm tối heo hút hơi lạnh thổi vào. Cơn sóng trong lòng thôi thúc Quân Giao muốn dấn thân vào màn đêm đen ấy đến tìm Bạch Uẩn. Nàng muốn hỏi cho rõ rốt cuộc nàng là huyết mạch của ai. Bất chi bất giác đưa tay chạm lên vai mình. Lòng Quân Giao rối hơn tơ vò. Nếu nàng thật sự không phải cốt nhục Bạch Gia vậy thì nàng biết phải đối mặt thế nào. Làm sao chấp nhận được nơi mà bản thân gọi là nhà hơn từng ấy năm lại trở thành chốn xa lạ. Quân Giao trầm mặc rất lâu. Hai bàn tay lạnh lẽo đến tê dại nắm lấy nhau. Sau rèm châu đôi mắt thất thần chớp mí. Lệ từng giọt lăn xuống hai gò má rồi tràn vào khóe môi. Tim không ai thắt nhưng cớ sao đau thương dữ dội. Trong đêm mù mịt một bóng đen nhanh như tia chớp bỗng lướt qua. Khi nàng kịp quay đầu trên tấm cửa giấy đã mất hút thân ảnh thần bí. Ai? Quân Dao bật dậy cẩn thận đề phòng quay sang nói với Đan Quất đang đứng hầu sau lưng nàng. Trên mặt nha đầu không tỏ ra bất kỳ cảm xúc lo lắng gì. Đan Quất, ngươi có nhìn thấy bóng người vừa lướt qua không? Phu nhân, nô tỳ vẫn luôn đứng ở đây. Làm gì thấy ai đâu chứ? Nàng vẫn không mất cảnh giác. Lúc này cửa phòng bỗng dưng bị một trận đại phong mở toang. Thiếu niên thanh y xuất hiện. Đôi mắt tuyệt mỹ như tranh họa nhìn nàng. Tiêu Lãng, Quân Dao kinh ngạc nheo mắt nhìn hắn. Cùng lúc hắn tiến vào Đan Quất liền nhanh đến đóng cửa lại. Đan Quất, có người đột nhập phủ tướng quân. Mau gọi Tống Từ đến đây. Trước câu nói của nàng Đan Quất chỉ cong môi nhìn. Nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn lại không giống như đang cười. Nha đầu đi đến trước mặt Quân Dao. Cùng Tiêu Lãng cúi đầu kính cẩn. Tham kiến thiếu chủ. Nàng sững sờ. Đan Quất, người nói gì vậy chứ? Phu nhân, những gì người thấy trên tấm da thú từ chỗ của tướng quân đều là sự thật. Quân Dao không vui gắt giọng. Nha đầu nhát gan nhà ngươi. Lại hồ đồ cái gì nữa đây? Tiêu Lãng sải bước thật chậm. Đến gần nàng, Quân Dao kích động lùi dần ra sau. Người muốn làm gì? Đây là phủ tướng quân. Thiếu chủ, Tiêu Lãng đến đây để đón người về Thiên Minh Tông nhận tổ quy tông. Quân Dao mất mấy giây sau câu nói của Tiêu Lãng mới kịp định lại thần trí. Thân phận thật sự của nàng vẫn chưa được làm rõ. Thình lình kẻ thù xuất hiện nói rằng muốn đưa nàng đi. Còn gọi nàng là thiếu chủ. Sao tâm trí rối loạn thế này? Hoang đường, ta cùng các người không quen không biết. Còn ở đây ăn nói hàm hồ. Tiêu Lãng lần nữa cúi đầu. Thiếu chủ, ta thiết nghĩ trong lòng người đã có gần nửa đáp án. Chỉ là bản thân cố chấp không chịu tin. Nếu người nhất quyết phủ nhận như vậy chi bằng Tiêu Lãng dẫn người về Bạch gia tìm Bạch đại nhân. Từ từ phân giải, câu nói của hắn gần như bắt được trái tim nàng. Tùy tiện mà dò xét. Đồng tử đen sâu trên gương mặt thanh lệ khẽ run. Tâm nàng đã có chút dao động. Lẽ nào nàng không tò mò muốn biết chính xác thân phận của mình sao? Lẽ nào cứ mãi để bản thân và Tinh Húc chìm trong hiểu lầm? Quả thật nàng cũng muốn quay về Bạch gia một lần. Lại nghe Đan Quất nói. Trong lúc loạn chiến, với tấm thân đầy dẫy thương thế trưởng môn biết rõ không thể bảo vệ tốt cho người. Nếu cùng mang thiếu chủ rời đi một khi lâm nguy kết cục chỉ có đường chết. Nên trưởng môn đã cùng một nữ đệ tử trung thành đến tìm Bạch đại nhân. Nhờ ông ấy thay phụ mẫu thân sinh nuôi nấng thiếu chủ khôn lớn. Nữ đệ tử năm ấy theo cùng chính là mẫu thân của nô tỳ. Bà ấy được trưởng môn căn dặn phải luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho người. Trước lúc qua đời mẫu thân đã mang tất cả chuyện năm xưa kể với nô tỳ. Di nguyện cuối cùng là mong Đan Quất có thể thay bà ấy bảo hộ người đến khi nhận lại được phụ thân thật sự của mình. Nàng nín lặng nghe nha đầu nói rõ. Sau khi Thiên Minh Tông rời khỏi Lôi Quốc vốn đã mất liên lạc với mẫu thân của nô tỳ nhiều năm. Gần đây khi trở lại trưởng môn đã ra lệnh cho Tiêu Hộ Pháp không ngừng tìm kiếm tung tích của thiếu chủ. Chỉ là không ngờ thiếu chủ bây giờ đã là nữ nhân bên cạnh thượng quan tướng quân. Nàng dương lệ chất vấn Đan Quất. Vì sao từ trước đến giờ ngươi chưa từng nói cho ta biết chuyện này? Thiếu chủ, mẫu thân luôn lặp đi lặp lại nếu trưởng môn không quay về thì tốt nhất không nên để người biết sự thật đau lòng này. Cứ để người ngày ngày vui vẻ, bình bình an an mà trưởng thành. Bạch đại nhân là một người có đức, có tâm, nhận ông ấy làm cha cả đời cũng rất xứng đáng. Tiêu Lãng tiếp lời, thiếu chủ. Có phải trên vai trái của người có một vết bớt hồng liên hoa và cơ thể mang dị huyết bẩm sinh? Độc tính khó lường, Quân Dao mở to con ngươi phức tạp mà kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt. Người bằng cách nào lại biết chuyện này? Thiếu chủ đọc nhiều y thư cổ, ắt hẳn từng nghe qua một nơi tên là độc vực. Quân Dao im lặng không đáp, âm thầm nghĩ, quả thật ta đã từng gặp cái tên này nhắc đến trong y thư. Độc vực là nơi âm u hẻo lánh, nằm dưới chũng sâu của ba ngọn núi lớn bên ngoài Lôi Quốc. Chốn ấy mọc đầy dược thảo và kỳ độc hiếm có trên đời. Tất cả đều được nuôi dưỡng bằng tinh huyết dị bẩm của tộc nhân độc vực. Chưa từng có ai rơi vào độc vực mà sống sót trở ra. Nàng đứng đó dùng con ngươi vừa đề phòng lại vừa lạnh lẽo rào bắt ánh mắt Tiêu Lãng. Thiếu niên từ tốn nói tiếp. Mẫu thân ruột của thiếu chủ xuất thân là thánh nữ độc vực tộc. Trời sinh dị thể, trưởng môn năm xưa trong một lần bị thương rơi xuống độc vực mà gặp người. Nữ nhân lương thiện ấy đã làm trái quy tắc tộc nhân cứu sống một kẻ vô danh gặp nạn. Từ đó duyên phận đã bắt đầu. Nhưng tiếc thay độc vực tộc lại cho rằng điều này là oan nghiệt. Là điểm xấu mang tới tai họa. Nhiều lần chia cắt và tìm cách phá hủy mối lương duyên. Cách chương.